Anh đã bảo vệ bản thân tốt, không có vết thương trên mặt hoàng đầu, chỉ có một vài vết máu xuất hiện trên cánh tay. Mày làm như thế này, lẽ nào không nghĩ đến hậu quả sao? Chu Dương vừa chống cự vừa hét lên. Làm vậy chủ yếu là để đánh lạc hướng sự chú ý của đối uy. Ở đây có rất ít người qua lại, giờ này chắc sẽ không có ai đi qua. Mà nếu thật không có ai đi qua, thì không chỉ anh mà còn cả Tô Hiểu Manh sẽ bị đối uy bức hại. Cho nên, Chu Dương nghĩ muốn hét thật to để thu hút sự chú ý của mọi người. Mày đừng có lãng phí sức lực bản thân nữa. Đừng cho rằng không có ai ở đây. Ngay cả khi có người ở đây thì cũng phải ngoan ngoãn cút đi cho tao. Tiếp tục đánh, đối uy cười lớn, xông đến trước mặt Chu Dương, muốn vung nắm đấm. Dừng tay! Nhưng tại lúc này, một giọng nói trầm đầy nguy hiểm đột nhiên vang lên. Mà Chu Dương rõ ràng có thể cảm nhận ra tinh thần của đối uy hoảng loạn trong tích tắc. Nhanh chóng nắm lấy cơ hội, tránh nắm đấm của anh ta, trực tiếp phản đòn, lấy khuỷu tay đánh thẳng vào ngực của đối uy. Sang sắc! Trong nháy mắt, một tiếng răng rắc rõ ràng vang lên. Khuôn mặt của đối uy lập tức trở nên trắng bệch, đau đớn, lùi bước, té thẳng xuống đất. Lúc này, Chu Dương cũng nhìn thấy người đang đi tới. Là ông, giám đốc Trịnh. Nhìn thấy rõ người đang đến, Chu Dương liền nhớ ra đối phương là ai. Hóa ra là giám đốc Trịnh của câu lạc bộ Svevlek, Trịnh Lập. Lần trước, khi Tạ Linh Ngọc và Trần Tuấn Sinh gặp gỡ nhà đầu tư ở đây, Chu Dương đã đánh Trần Tuấn Sinh một trận. Ngay khi Trần Tuấn Sinh muốn đánh trả thì bị giám đốc chặn, dẫn người, còn hủy bỏ tư cách hội viên của Trần Tuấn Sinh và mấy nhà đầu tư tại câu lạc bộ này. Chỉ là Chu Dương không ngờ rằng lần đầu tiên là do giám đốc Trịnh giúp mình giải quyết vấn đề. Đây là lần thứ hai giám đốc Trịnh vẫn đến kịp thời như thế. Chủ thiếu gia, xin ngài vui lòng chờ trong giây lát. Giám đốc Trịnh muốn đổ mồ hôi lạnh. Ông ta tất nhiên biết thân phận của Chu Dương. Đối uy này, vậy mà đã đắc tội với anh ấy. Nhưng rất nhanh, ông ấy phản ứng lại. Chào hỏi xong, liền đi thẳng đến bên đối uy. Đối uy, gan của mày thật là lớn. Vừa cất tiếng hét, giọng điệu của giám đốc Trịnh thay đổi ngay lập tức. Nếu nói lúc mới đầu giám đốc Trịnh vẫn là một giám đốc tao nhã dễ gần, thì tại thời điểm này, ông ấy chính là một người toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm. Chủ Dương chấn động rồi lập tức kinh hoàng. Còn đối uy và mười mấy vệ sĩ trong lòng rất sợ hãi, hai bắp đùi run rẩy. Thân hình đứng không vững. Cậu, con không... Nhưng những lời sau đó của đối uy khiến Chu Dương còn sốc hơn. Đối uy này lại gọi là giám đốc Trịnh là cậu. Nói cách khác, cậu ta hóa ra là cháu trai của giám đốc Trịnh. Chẳng trách cậu ta kiêu ngạo như vậy. Mấy vệ sĩ đó cũng nói rằng cậu ta là ông chủ nhỏ của câu lạc bộ Steven Lake. Bốp! Nhưng điều khiến người ta bất ngờ, tiếng gọi cậu của đối uy không những không thay đổi được gì, trái lại liền nhận một cái tát vàng rồi. Cậu ơi! Cậu... Đối uy khuôn mặt đờ đẫn nhìn giám đốc Trịnh, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Đừng nói là cậu ta, ngay cả Chu Dương cũng có chút bất ngờ. Thằng khốn kiếp, mày vẫn còn mặt mũi gọi tao là cậu. Mày đang làm gì vậy? Hả? Tao dạy mày làm như vậy hả? Giám đốc Trịnh không chút khách khí, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mắng. Tao nói với mày, đối uy, nếu không phải giữ sĩ diện cho mẹ mày, mày nghĩ tao thèm quản mày sao? Cả ngày không chịu học hành, chỉ biết làm xăng làm bậy. Mày có biết hôm nay mày đã làm gì không? Còn không làm gì cả. Đây chỉ là một sự hiểu lầm. Đối uy muốn bác bỏ, nhưng mới nói được một nửa liền dừng lại. Bởi vì lúc này, giám đốc Trịnh đang trợn mắt nhìn anh ta rất hung dữ. Chú Trịnh! Tô Hiểu Manh chạy đến trước mặt giám đốc Trịnh, bộ dáng bị kinh sợ, khóc không ngừng. Hiểu Manh, con không sao chứ? Con đi qua một bên trước đi, để chú dạy dỗ tốt cái thằng khốn này trước. Giám đốc Trịnh an ủi Tô Hiểu Manh, kêu người dẫn cô ấy sang một bên, rồi nhìn lại đối uy trong đôi mắt đầy dứt khoát. Có lẽ là cảm thấy được gì đó, đối uy đột nhiên trở nên vô cùng sợ hãi. Cậu ơi, con chưa làm gì cả. Con còn chưa làm đâu, cậu thấy đấy, Tô Hiểu Manh vẫn ổn. Đối uy trực tiếp quỳ trên mặt đất lạy lục xin bỏ qua. Bốp, nhưng đổi lại vẫn là một cái tát vàng rồi. Thằng khốn kiếp, chỉ biết những chuyện đó, có lẽ mày không hiểu. Hiểu Manh là ai sao? Còn nữa, ai cho phép mày đánh nhau với Chu tiên sinh? Giám đốc Trịnh mắng, đối uy mặt ngơ ngác thắc mắc. Chu tiên sinh cái gì? Con không quen mà. Là tôi. Chu Dương chậm rãi, tiến về phía trước vài bước, đến trước mặt đối uy, từ trên cao nhìn xuống cậu ta. Mặc dù anh không bị thương, nhưng bị người khác đấm đá tay chân,

dưới sự dẫn đường của giám đốc Trịnh và Tô Hiểu Manh, đi tới tầng 9 của câu lạc bộ Ngân Hồ. Chu Dương biết rằng tầng 9 của câu lạc bộ Ngân Hồ phải có hội viên cấp 3 mới được lên. Mà phí của hội viên sơ cấp là 300 triệu, phí của hội viên cấp 3 thì phải lên đến 1 tỷ. Mà đây cũng chỉ đại biểu cho tư cách được lên tầng 9 của bạn mà thôi. Nói cách khác, 1 tỷ cũng chỉ là giấy thông hành để lên tầng 9 của câu lạc bộ Ngân Hồ. Chu Dương không ngờ rằng Tiểu Hân mà Tô Hiểu Manh nói lại có thực lực như vậy, có thể lên tầng 9 tổ chức sinh nhật. Nhờ giám đốc Trịnh dẫn đường, mấy người thuận lợi đi lên tới tầng 9. Vừa lên tới tầng 9, Chu Dương liền cảm thấy xung quanh yên tĩnh hơn nhiều. Ánh đèn mờ ảo dịu dịu khiến tầng 9 trở nên vô cùng đẹp đẽ. Trên tường treo mấy bức tranh nổi tiếng càng thể hiện đẳng cấp và phong cách. Anh Chu, mời đi bên này. Giám đốc Trịnh chỉ tay dẫn đường. Để cháu dẫn anh ấy đi. Anh Dương à, anh đi theo em đi. Em dẫn anh đi gặp Tiểu Hân. Nhưng Tô Hiểu Manh lại kéo lấy Chu Dương sẽ về một hướng. Đợi đã, cô Tô, như vậy thì không hay. Chúng ta đi gặp chủ bữa tiệc một cách đột ngột như vậy. Cũng không chuẩn bị quà sinh nhật. Có phải là không hay lắm không? Chu Dương từng bước chân, chậm chạp nói. Anh biết có lẽ Tô Hiểu Manh trước mặt này có quan hệ rất tốt với chủ bữa tiệc. Nhưng anh và Tạ Linh Ngọc thì không. Bọn họ chẳng qua chỉ là người qua đường, là người lạ. Cho dù đối phương có nể mặt Tô Hiểu Manh, cười nói, giao lưu với bọn họ, trong lòng chắc cũng không muốn gặp bọn họ lắm. Nếu đã như vậy, chỉ bằng không gặp thì vẫn tốt hơn. Tới buổi tiệc này, coi như đi cùng Tô Hiểu Manh là được rồi. Vậy được rồi, có điều anh Dương hãy yên tâm. Tiểu Hân rất tốt đó, cô ấy nhất định sẽ thích anh. Tô Hiểu Manh nói một cách bất lực. Tiệc sinh nhật được tổ chức ở sảnh chính của tầng 9. Tầng 9 của câu lạc bộ Ngân Hồ có 3 sảnh chính. Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Đây là cái tên mô phỏng lại 3 đảo tiên ở trong truyền thuyết cổ đại. Mà 3 sảnh này đều vô cùng cao cấp, giống như tiên cảnh nhân gian vậy. Buổi tiệc sinh nhật lần này chính là tổ chức ở Bồng Lai. Bọn họ đi tới sảnh Bồng Lai, còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng cười nói náo nhiệt ở bên trong. Nhưng Chu Dương không quen biết rất nhiều người, cho nên chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh, đợi buổi tiệc kết thúc. Hiểu Manh, cậu tới rồi à? Chu Dương còn chưa ngồi xuống, một giọng nói kinh ngạc vang lên ngay đằng sau lưng. Anh lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái mặc một bộ váy liền, còn có mấy chàng trai trẻ tuổi cũng đi về phía này. Hoàn Hoàn, các cậu cũng tới rồi à? Tôi Hiểu Manh nhìn thấy người tới, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hiểu Manh, đây là ai vậy? Hình như ban nãy tôi thấy cậu khoác lấy cánh tay của anh ta. Hoàn Hoàn kéo lấy tay tôi Hiểu Manh, cười cười rồi hỏi. Cô ta không hề đè thấp giọng mình xuống, tất cả những người xung quanh đều có thể nghe thấy. Chu Dương lại không thấy sao cả, anh chỉ coi Tô Hiểu Manh như một cô em gái mà thôi. Nhưng mấy cậu trai đi cùng Hoàn Hoàn tới đây lại không vui. Này, rốt cuộc anh là ai? Sao lại dựa gần Tô Hiểu Manh như vậy? Chỉ thấy một cậu trai cao gầy, để tóc xoăn một mặt khó chịu chừng Chu Dương. Mà những người khác cũng đều mặt bỡn cợt mà nhìn Chu Dương. Tên này chết chắc rồi, thế mà lại dám dựa gần vào Tô Hiểu Manh. Đúng đấy, lẽ nào anh ta không biết Tô Hiểu Manh là vợ chưa cưới của cậu Tước sao? Mấy người đoán thử xem, lát nữa cậu Tước có xử lý tên này không? Mấy người cúi thấp đầu, nhỏ giọng bàn tán, một mặt vui sướng khi người gặp họa. Này, Trương Tước, anh đừng có mà quá đáng. Tôi dựa gần ai, đến lượt anh quản lý à? Thấy Trương Tước khó chịu với Chu Dương, Tô Hiểu Manh liền không vui, lập tức đứng đằng trước mặt của Chu Dương, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Trương Tước. Hiểu Manh, anh đây là vì tốt cho em. Nếu tên này dấp tâm bẩn thỉu gì, có ý gì xấu đó với em, vậy thì phải làm sao? Trương Tước một mặt kinh ngạc nhìn Tô Hiểu Manh, có chút tức giận. Đối với Tô Hiểu Manh, hắn đã từng nói rồi, cô là vợ chưa cưới của hắn. Mà trong cả cái giới này, gần như đều biết, rất có thể diện. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy một tên không sợ chết, dám dựa gần Tô Hiểu Manh như vậy. Hơn nữa, Tô Hiểu Manh lại còn khoác lấy tay anh ta. Trương Tước chỉ cảm thấy lúc này mình đã bị cắm sừng rồi. Căn bản không nén được lại phẫn nộ ở trong lòng. Anh Dương rất tốt với tôi. Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm, anh tránh ra. Nhưng Tô Hiểu Manh không hề nghe theo, căn bản là mặc kệ Trương Tước. Chu Dương nhìn mấy người này, nhịn không được mà khẽ cười. Lúc này, anh chỉ cảm thấy mình dường như gặp bản thân của trước đây. Trước đây lúc còn học đại học, không phải anh đối với Tạ Linh Ngọc cũng là như thế này sao? Nhưng lúc đó Tạ Linh Ngọc có bạn trai là Trần Tuấn Sinh,

biết rằng nếu như Trần Thế Hào thật sự tức giận, vậy thì nhất định sẽ không để yên cho Châu Dương, lập tức có hơi hoảng loạn, vội vàng giải thích. Bởi vì gấp gáp, lo rằng Châu Dương sẽ vì vậy mà chán ghét mình, khuôn mặt Tô Hiểu Manh cũng đầy vẻ vội vã. Đúng là vội đến mức mồ hôi đầy đầu, lớp trang điểm đã hơi nhòe đi. Là tôi tặng đấy, chuyện này không liên quan gì tới người khác cả. Đúng là tôi không chuẩn bị. Bộ dạng của Tô Hiểu Manh trông rất hoảng loạn. Châu Dương nhìn có chút buồn cười, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Cho nên anh trực tiếp đứng ra, giải thích một cách thẳng thắn. Sự thật là cái gì thì là cái đó, không có gì phải che giấu. Mà Châu Dương cũng không muốn che giấu, để Tô Hiểu Manh đứng ra che chắn cho mình. Mà thấy Châu Dương chủ động, đứng ra, những người khác đều cười khẽ, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ đợi Trần Thế Hào đuổi Châu Dương ra ngoài. Thế nhưng, điều khiến bọn họ bất ngờ, thấy Châu Dương đứng ra, Trần Thế Hào không hề tức giận mà đuổi anh ta ra ngoài, ngược lại vẻ mặt còn chuyển sang sợ hãi. Cậu chủ, sao cậu lại tới đây? Trong lòng Trần Thế Hào kinh ngạc, ông ta không ngờ Châu Dương lại xuất hiện ở đây. Nhưng sau đó, ông ta lập tức tỉnh táo lại. Hóa ra cái người tặng mặt nạ lại chính là Châu Dương. Vừa nghĩ tới lời ban nãy mình nói, trong lòng Trần Thế Hào vừa kinh vừa sợ, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi. Đúng thật là không biết anh Chu lại tới đây tham gia tiệc sinh nhật của con gái tôi. Tôi đúng là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Sao anh không nói trước cho tôi một tiếng? Lúc này, lời mà Trần Thế Hào nói lại khiến tất cả mọi người hoảng hốt. Không chỉ là Trần Hân, Tô Hiểu Manh và đám người Trương Tước, đến cả những người khác vẫn luôn ở một bên, quan sát cũng ngây ra. Bọn họ vừa thấy gì vậy? Trần Thế Hào của câu lạc bộ Ngân Hồ, nói một không nói hai. Uy nghiêm thâm trầm, dẫu có nổi tiếng lẫy lừng cả thành phố, lại cung kính một cái tên chưa tới 30 tuổi. Phải biết rằng là tổng giám đốc của câu lạc bộ Ngân Hồ, Trần Thế Hào có quyền thế vô cùng lớn trong thành phố, đến cả cấp cao chính phủ thì cũng chỉ là ngang hàng với ông. Ngay lập tức, một câu hỏi to lớn xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Chuyện này, chú Trần, không phải chú nhận nhầm rồi đấy chứ? Anh ta chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ ở công ty Danh Dương. Sao chú lại... Lúc này Trương Tước cũng ngây ngốc rồi. Một mặt không dám tin mà nhìn Trần Thế Hào, nghẹn lời nửa ngày, mới nói ra được một câu. Nhưng cảnh vừa nãy lại thực sự xảy ra trước mắt hắn. Điều này khiến hắn không thể hiểu nổi. Đúng đấy. Bạn nãy anh ta tặng Tiểu Hân một hộp mặt nạ làm quà sinh nhật đấy. Sao chú Trần lại khách sáo với anh ta như vậy? Lời của Hoan Hoan dường như làm cho Trần Thế Hào tỉnh táo lại. Đúng, đúng, mặt nạ. Bạn nãy anh chú tặng một hộp mặt nạ. Tiểu Hân, mặt nạ đâu rồi? Nếu là mặt nạ mà anh chú tặng thì nhất định là thứ vô cùng trân quý, còn phải trân trọng giữ gìn đấy. Trần Thế Hào vội vàng nhìn về phía con gái mình, muốn tìm mặt nạ ở chỗ cô. Hả? Nhưng mà con đã tặng mặt nạ cho Hiểu Manh rồi. Trần Hân một mặt vô tội, nhưng càng nhiều hơn là sự nghi hoặc. Cô không biết cha mình vì sao sau khi nhìn thấy Châu Dương lại thay đổi lớn như vậy, so với trước đây như hai người khác nhau. Quan trọng đó là cái thứ đồ mặt nạ này trong mắt Trần Thế Hào đáng nhẽ phải là thứ vô cùng rẻ tiền. Có cũng được, không có cũng được. Nhưng tại sao Châu Dương tặng, cha lại bảo mình phải trân trọng giữ gìn? Cái gì? Tặng người khác rồi ư? Nghe thấy Trần Hân nói đã tặng mặt nạ cho người khác, Trần Thế Hào kinh hô một tiếng, ánh mắt lập tức chuyển lên người của Tô Hiểu Manh. Chú Trần à, đây là ban nãy Tiểu Hân tặng cháu rồi, chú không được cướp về đâu đấy. Trần Hân vừa nhìn, liền biết Trần Thế Hào định làm gì, vội vàng một mặt cảnh giác, che lấy túi sách của mình, lui về sau mấy bước. Hiểu Manh à, chú Trần là người thế nào cơ chứ? Nếu Tiểu Hân đã tặng cháu rồi, vậy cháu hãy giữ lấy cẩn thận, đừng có làm mất đấy nhé. Trần Thế Hào cũng một mặt xấu hổ, chỉ đành thở dài nói. Chú Trần, chú đây là... Ngay lúc này, mấy người Trương Tước toàn bộ đều ngây ra. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng rằng một người uy nghiêm như chú Trần sao hôm nay lại như biến thành một người khác vậy. Anh Chu, vẫn mong anh trước đứng rời đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh vài câu. Trần Thế Hào không để ý tới đám người Trương Tước mà trịnh trọng nhìn về phía Chu Dương, một mặt mong chờ mà nói. Không cần đâu, có lời gì giám đốc Trần cứ nói ngay đây là được rồi. Chu Dương lại khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói. Dưới cái nhìn của anh, mình và Trần Thế Hào không tính là quá quen thuộc, chẳng qua chỉ là gặp một lần lúc tới làm thẻ hội viên thôi. cho nên có lời gì nói ngay trước mặt thì sẽ tốt hơn. Cái này, anh Chu, có một số lời chỉ có một mình anh mới nghe được, người khác biết thì sẽ không hay. Nhưng điều khiến Chu Dương bất ngờ đó là Trần Thế Hào vẫn kiên trì muốn nói chuyện riêng. Hơn nữa nhìn bộ dạng ông trịnh trọng như vậy, Chu Dương cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Được. Chu Dương gật đầu đồng ý, sau đó xoay người nhìn về phía Tạ Linh Ngọc. Linh Ngọc à, em đừng đi nhé, anh sẽ quay lại ngay thôi. Sau khi nói xong, Chu Dương đi cùng Trần Thế Hào đi về phía tầng 2. Cha, rốt cuộc cái tên Chu Dương này là ai vậy? Sao chú Trần lại như thế? Đợi Chu Dương đi rồi, lúc này Trương Tước mới to gan mà hỏi. Vào lúc này, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, căn bản không thể hiểu nổi. Đúng đấy ạ, chú Trương, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Phải đấy, giám đốc Trương, tôi thấy hình như ông rất quen với anh Chu kia. Phải đấy, tiết lộ một chút đi, đây rốt cuộc là con cháu nhà nào vậy? Nhất thời, xung quanh cũng có không ít người vây lại, muốn nghe một chút tin tức từ phía Trương Huy. Dù sao thì một màn ban nãy, đối với bọn họ mà nói thì quá chấn kinh. Có điều Trương Huy cũng rơi vào im lặng. Ông biết thân phận của Chu Dương là cổ đông của công ty Danh Dương, là người phụ trách của hạng mục thành phần trắng da. Thậm chí đến cả tin đồn giữa Chu Dương và Thập Bích Quân thì ông cũng biết rõ ràng. Nhưng chính bởi vậy, ông mới cảm thấy nghi hoặc. Dựa vào thân phận này của Chu Dương thì căn bản không thể khiến Trần Thế Hào phải đối đãi như vậy. Lẽ nào anh ta còn có một cái thân phận gì đó mà không để cho người khác biết? Hờ, mày xem bộ dạng ban nãy của mày đi. Trước đây tao dạy mày thế nào hả? Dạy mày coi thương người khác à? Đợi sau khi về nhà, mày ở trong nhà suy nghĩ lại cẩn thận cho tao. Trong một tháng không được phép ra ngoài. Trương Huy biết rằng con trai mình vẫn luôn đang làm khó với Chu Dương. Tuy ban đầu ông đã để lộ ra thân phận của Chu Dương, nhưng hình như trong lòng Trương Tước vẫn có chút hiểu lầm. Mà biểu hiện của Trần Thế Hào lại khiến ông có chút lo lắng. Nếu Chu Dương thật sự có thân phận khác, có khi nào sẽ vì chuyện này mà không ngừng làm khó không? Tầng 2 sạch bồng lai, chỗ này là một căn phòng bao kín đáo, khoảng 10 mét vuông, thường là chỗ tiếp đón những vị khách riêng tư. Trừ khi bao cả sạch bồng lai, nếu không thì người bình thường căn bản không thể đi được vào chỗ này. Chu Dương đi theo Trần Thế Hào vào phòng bao, vừa mới đóng cửa lại, Trần Thế Hào liền thay đổi cách xưng hô. Cậu chủ, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy, khiến cậu chê cười rồi. Trần Thế Hào đột nhiên xoay người, cơ thể béo phì trực tiếp quỳ xuống, khuôn mặt cũng đầy vẻ cảm khái và kích động. Đứng dậy đi, đừng có làm mấy cái thứ hình thức này. Chu Dương cau mày lại, vội vàng tránh đi. Vô duyên vô cớ lại nhận một quy của người ta. Đây không phải phong cách của Chu Dương. Cậu chủ à, tôi biết chuyện này rất đường đột, nhưng có thể gặp cậu thêm một lần nữa, đúng thật là quá tốt. Trần Thế Hào cực kỳ vui mừng, đôi mắt có hơi ấm ức. Ôi, đứng dậy trước đã, đừng có làm cái lễ lớn như vậy. Chu Dương vội vàng vươn tay, đỡ Trần Thế Hào dậy. Đúng là không ngờ rằng, cậu chủ lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi thật sự quá kích động. Có điều Tiểu Hân tuyệt đối không phải là khinh thường mặt nạ mà cậu chủ tặng đâu. Cậu đừng trách tội, là do tôi không biết cách dạy dỗ. Trần Thế Hào nói rồi nói, cảm xúc càng ngày càng xuống dốc, thậm chí là tự trách. Mà Chu Dương lúc này lại rơi vào những lời mà Trần Thế Hào nói, cố gắng tiêu hóa ý nghĩ của ông. Không sao đâu, tôi cũng chỉ là không biết Trần Hân là con gái ông, chỉ là trùng hợp tới đây mà thôi. Chu Dương lắc đầu rồi nói, bây giờ thậm chí anh đang nghĩ tới một vấn đề, trước đây mình không chú ý, nhưng bây giờ thì không thể né tránh được. Đó là thân phận của anh, không thể để lộ hoàn toàn trước mặt mọi người, nhất là Tạ Linh Ngọc. Nếu như cô biết anh là cậu chủ của nhà họ Chu, vậy e rằng bọn họ sẽ không thể nối lại quan hệ được nữa. Có phải đã có rất nhiều người biết thân phận của tôi không? Chu Dương hỏi vô cùng nghiêm túc. Đáp án của vấn đề này không chỉ đơn giản xác định chuyện này thôi, mà nó còn liên quan tới việc sau này anh phải xử lý thế nào, sinh hoạt thế nào. Cậu chủ à? Cậu yên tâm đi, hiện nay chỉ có tôi biết được thân phận thật của cậu thôi. Những người khác của nhà họ Chu tạm thời vẫn chưa biết. Trần Thế Hào nhỏ giọng nói, trên mặt lộ ra cười tươi. Nhưng cậu chủ à, việc cậu là cậu chủ của nhà họ Chu không thể giấu được quá lâu. Tuy cậu thừa kế tài sản nhà họ Chu, nhưng cũng không thể vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu nhất định phải mau chóng có được năng lực tự bảo vệ mình. Nếu không, một số người của nhà họ Chu sẽ gây bất lợi cho cậu. Nhưng lời tiếp theo của Trần Thế Hào lại khiến Chu Dương bắt đầu lo lắng. Suy nghĩ cẩn thận, Trần Thế Hào nói không hề sai. Với thực lực của những người khác ở nhà họ Chu, muốn biết được thân phận thực sự của Chu Dương căn bản không phải có chuyện gì là khó. Mà một khi thân phận của Chu Dương lộ ra, mấy người dắp tâm xấu xa kia nhất định sẽ ra tay gây rối. Dù sao thì mấy chục năm nay Chu Dương đều không xuất hiện ở nhà họ Chu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ không được chấp nhận. Tôi biết rồi, có điều ông vẫn cần phải giữ bí mật giúp tôi mới được. Chu Dương một mặt trầm trọng nhìn về phía của Trần Thế Hào. Anh biết rằng tuy rằng động tĩnh hôm nay không tính là lớn, nhưng đã gây nên sự chú ý ở đây. Mà những người chú ý tới kia chắc chắn là vô cùng tò mò, muốn biết được thân phận của Chu Dương. Bọn họ dùng mọi cách để nghe ngóng thân phận của Chu Dương. Tới lúc đó, Trần Thế Hào sẽ là lựa chọn duy nhất mà bọn họ tìm để biết được sự thật. Yên tâm đi, cậu chủ, tôi nhất định sẽ không nói ra thân phận của cậu với bất cứ người nào đâu. Trần Thế Hào vỗ vỗ lồng ngực, thề thốt bảo đảm. Chu Dương nhìn Trần Thế Hào, sắc mặt có hơi do dự. Cậu chủ, đây chút tiền tiêu mà tôi chuẩn bị cho cậu, mong cậu nhận lấy. Ngay lúc Chu Dương đang phân tâm, Trần Thế Hào lại đưa một cái thẻ ngân hàng tới trước mặt Chu Dương. Một bộ cung kính nói. Đây là có ý gì? Chu Dương nhất thời không phản ứng kịp, vô thức đẩy thẻ ngân hàng về phía Trần Thế Hào. Cậu là cậu chủ duy nhất của nhà họ Chu, trên người cần có tiền để dùng. Cho nên số tiền này, cậu cứ cầm trước để dùng. Trần Thế Hào giải thích cẩn thận, sợ chỗ đó khiến Chu Dương nghe thấy lại không vui. Chu Dương vẫn muốn từ chối, nhưng lại suy nghĩ lại, mình ở đây đúng thật là cần một số tiền lớn. Sau khi thu mua hai nhà máy để sản xuất mặt nạ trắng da, số tiền mặt mà Chu Dương có thể dùng đã sắp hết, thật sự là không còn nhiều nữa. Vậy cũng được, tôi nhận lấy số tiền này, đợi sau khi ra ngoài, một khi có người hỏi ông về tôi thì vẫn mong ông che giấu một chút. Chu Dương nhận lấy thẻ ngân hàng, trên mặt không có biểu cảm gì cả, chỉ trầm giọng nhắc nhở một câu. Hãy yên tâm, cậu chủ. Chu Dương lại hỏi Trần Thế Hào một số tin tức về nhà họ Chu. Nhưng Trần Thế Hào lại ngậm miệng không nói. Cho dù anh dùng thân phận cậu chủ nhà họ Chu để hỏi, Trần Thế Hào cũng không chịu nói. Cậu chủ à, tuy tôi biết cậu là cậu chủ, nhưng dù sao thì cậu vẫn chưa từng xuất hiện ở nhà họ Chu. Chưa xuất hiện trong gia phả của nhà họ Chu. Cho nên những chuyện liên quan tới nhà họ Chu, tôi tuyệt đối không thể nói cho cậu được. Có điều, chỉ cần sau khi cậu chủ quay về nhà họ Chu, tự nhiên sẽ biết được tất cả về nhà họ Chu. Trong lòng Chu Dương vẫn đang suy nghĩ về lời này của Trần Thế Hào. Danh sách tài sản kia đã khiến anh được mở mang tầm mắt. Nhưng có lẽ nhà họ Chu còn thần bí và to lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Khi Chu Dương vẫn một mặt suy ngẫm, quay lại sảnh bồng lai, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Xuống rồi, lên trên lầu lâu như vậy. Đúng đấy, đúng một tiếng đồng hồ, trước giờ chưa có ai lên lầu lâu như vậy. Rốt cục người này là ai? Mấy người có biết không? Không rõ, bạn ấy nghe ông anh Trương Huy nói, hình như anh ta là cổ đông của công ty Danh Dương. Đám người không ngừng bàn tán, ánh mắt nhìn Chu Dương đều tràn lấy tò mò và ngưỡng mộ. Tò mò xem anh ta rốt cuộc là ai. Ngưỡng mộ anh ta có thể được giám đốc Trần của câu lạc bộ Ngân Hồ tự mình tiếp đón. Hơn nữa còn có thể lên phòng bao nhỏ ở tầng 2 của sảnh Bồng Lai một tiếng đồng hồ. Đãi ngộ như vậy, tất cả những người ở đây chưa có ai được hưởng thụ qua. Thậm chí bọn họ chưa từng nghe có ai được đãi ngộ như vậy. Không chút nghi ngờ, Chu Dương liền trở thành người duy nhất trong mắt của bọn họ. Chu Dương, không sao chứ, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Chu Dương vừa quay lại, Tạ Linh Ngọc nhịn không được mà khẽ hỏi. Trong con mắt của cô, tất cả mọi chuyện ngày hôm qua khiến người ta bất ngờ. Vô duyên vô cớ lại gặp phải một Tô Hiểu Manh bám giết không tha, bị đưa tới buổi tiệc sinh nhật của một người lạ. Nhưng khiến cô kinh ngạc nhất là thái độ ban nãy của giám đốc Trần của câu lạc bộ Ngân Hồ đối với Chu Dương. Cung kính như vậy, đây tuyệt đối không phải là giả vờ. Mà với sự hiểu biết của Tạ Linh Ngọc về Chu Dương, anh căn bản không hề có cơ hội kết giao với người như Trần Thế Hào. Từng câu hỏi cứ đảo quanh trong lòng của Tạ Linh Ngọc, khiến cô cảm thấy hỗn loạn, rất hoang mang. Cô chỉ muốn nghe được một lời giải thích hợp lý từ Chu Dương. Anh cũng không biết, hình như giám đốc Trần quen Thẩm Bích Quân, hỏi anh một chút chuyện liên quan tới hạng mục thành phần trắng da. Chu Dương hoàn hồn cẩn thận đáp, tránh khỏi ánh mắt nghi hoặc của Tạ Linh Ngọc. Cố tỏ ra vẻ bình tĩnh mà trả lời. Linh Ngọc à, lẽ nào em vẫn chưa suy nghĩ xong sao? Hạng mục thành phần trắng ra, người tranh cử được là công ty em. Lẽ nào em muốn buông bỏ cơ hội thế này sao? Chu Dương nhìn Tạ Linh Ngọc đang im lặng, quyết định thừa thắng xông lên. Hay là nói em thà lựa chọn tin Trần Tuấn Sinh, cũng không muốn tin anh? Tôi không có, chỉ là... Tạ Linh Ngọc bụt mồm phủ định, nhưng vẻ mặt vẫn hơi do dự. Chu Dương biết cô đã rung động, cũng biết sự lo lắng trong lòng cô. Em vẫn lo lắng về quan hệ giữa anh và Thẩm Bích Quân sao? Anh đã giải thích với em rõ rồi, bọn anh chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới. Quan hệ hợp tác, không có bất cứ quan hệ nam nữ nào cả. Hơn nữa lẽ nào em không muốn tham gia vào, thuận tiện giám sát cho anh luôn. Được rồi, suy đi nghĩ lại xong, cuối cùng Tạ Linh Ngọc vẫn gật đầu đồng ý. Điều này khiến tảng đá trong lòng Chu Dương cuối cùng cũng rơi xuống. Thật tốt quá, Linh Ngọc, mặt nạ trắng da sắp được ra mắt rồi. Em cần phải mau chóng chỉnh đốn lại mỹ phẩm duyệt kỷ, chuẩn bị đủ cho đợt ra mắt mặt nạ. Chu Dương cười nói, nhận được đáp án chắc chắn từ Tạ Linh Ngọc. Anh cuối cùng cũng thở phào một hơi, trong lòng cũng thả lỏng hơi không ít. Thời gian trước đây, quan hệ giữa anh và Tạ Linh Ngọc trở nên tệ nhất trong 3 năm qua. Thậm chí có mấy lần, Tạ Linh Ngọc đều nghĩ tới ly hôn. Mà trước mắt, Tạ Linh Ngọc đồng ý tiếp tục hợp tác. Vậy thì rõ ràng là đã tạm thời buông bỏ cái suy nghĩ ly hôn này. Điều này cũng khiến cho Chu Dương yên tâm hơn không ít. Anh Dương à, cảm ơn mặt nạ của anh. Đây là do công ty anh sản xuất sao? Ban nãy em nghe mọi người nói như vậy. Chu Dương đang tươi cười nhìn Linh Ngọc, giọng nói của Tô Hiểu Manh lại đột nhiên vang lên ngay sau lưng anh. Chu Dương quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Tô Hiểu Manh, cái túi đựng mặt nạ đứng ở trước mặt, một mặt nghiêm túc hỏi. Đúng rồi, đây là mặt nạ mà công ty tôi sản xuất, còn chưa đưa lên thị trường, bây giờ không mua được. Hơn nữa quan trọng là hộp mặt nạ này là bản giới hạn, chỉ có một hộp, không có hộp khác. Chu Dương nhìn Tô Hiểu Manh, trong lòng cũng khẽ cười, vô thức vươn tay xoa đầu cô. Suy cho cùng, Chu Dương vẫn cảm thấy mình nên cảm ơn Tô Hiểu Manh. Nếu không có cô ấy, mình sẽ không thể tới buổi sinh nhật lần này, cũng không thể gặp giám đốc Trần thêm lần nữa, không thể lấy được một chút tin tức liên quan tới nhà họ Chu từ miệng của ông ta. Sau khi về nhà sử dụng, nếu cảm thấy tốt, về thì gọi điện thoại cho tôi lại tặng cho cô. Chu Dương cười nói. Tốt quá đi, đây là anh nói đi nhé, không được hối hận đâu đấy. Vậy mà anh Dương, mau cho em số điện thoại của anh đi. Tô Hiểu Manh nghe vậy thì cười tươi rói, vội vàng lấy điện thoại ra để Chu Dương gõ số điện thoại vào. Được rồi, cho cô. Chu Dương bất lực cười cười, chỉ đành làm theo lời cô. Có điều dù sao thì một Tô Hiểu Manh nho nhỏ cũng không có uy hiếp gì. Tạ Linh Ngọc cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn bóng lưng Chu Dương mà im lặng suy nghĩ. Tuy nhiên nhiều người khác ở sảnh Bồng Lai đều muốn chào hỏi Chu Dương để làm quen, nhưng chẳng ai có can đảm đứng ra. Dù sao thì người mà đến cả Trần Thế Hào cũng phải đối xử cẩn thận, thân phận nhất định là không đơn giản. Buổi tiệc sinh nhật của Trần Huân đã diễn ra rất thuận lợi. Tuy rằng sự xuất hiện của Chu Dương thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhưng trên tổng thể mà nói cũng không có gì là phá hủy cả bầu không khí của buổi tiệc. Thấy không thể tiếp cận Chu Dương, mọi người bắt đầu đi chào hỏi những người quen, bàn chuyện làm ăn. Mà Chu Dương và Tạ Linh Ngọc cũng không ở lại lâu. Sau khi chào Trần Thế Hào xong, liền trực tiếp rời đi. Cha, người đó rốt cuộc là ai vậy? Vì sao cha lại đối xử với anh ta như thế? Thấy Chu Dương rời đi, Trần Hân nghi hoặc hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế đầy sự khó hiểu. Trong ký ức của cô, Trần Thế Hào cha của mình là một người vô cùng giỏi giang. Cả thành phố này gần như không có ai dám đắc tội ông. Cũng theo đó, thái độ của mọi người đối với công chúa nhỏ là cô đây cũng khiêm nhường hơn. Nhưng hôm nay, Trần Hân đột nhiên phát hiện người cha tài giỏi trong mắt mình lại giống như những người khác, nhún nhường trước một người khác, thậm chí là khom lưng, nịnh bợ. Điều này khiến cô vô cùng nghi hoặc và cũng vô cùng tò mò. Tiểu Hân à, con chỉ cần nhớ rằng anh ta là một người không thể đắc tội. Hôm nay, con không nhận lấy quà của anh ta. Có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng Trần Thế Hào không nói nhiều, chỉ cảm khái một câu rồi rơi vào im lặng. Ở một nơi khác, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tạ Linh Ngọc, Chu Dương cũng lập tức bắt tay chuẩn bị cuộc hợp tác giữa công ty Danh Dương và mỹ phẩm Duyệt Kỷ. Sau khi nhắc nhở Diệp Sở Thiến chuẩn bị những văn kiện và thủ tục liên quan tới việc hợp tác, chuông điện thoại của Chu Dương cũng đột nhiên vang lên. Alo, Xuyên Tử, sao vậy? Chu Dương nghe điện thoại, nhẹ nhàng hỏi. Tính tới nay, sau khi đổi nhà máy sản xuất mặt nạ trắng ra, tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Mà Chu Dương cũng cùng Hổ Gia sắp xếp mấy người Ngưu Xuyên, Triệu Binh, còn có một số đàn em của anh Bảo vào hai nhà máy tiến hành giám sát. Cứ như vậy, liền cắt đứt suy nghĩ muốn ăn cắp mặt nạ trắng da của người khác. Anh Dương, nhà máy bên này rất thuận lợi. Theo dự tính còn 3 ngày nữa là đạt được mục tiêu mà giám đốc Thẩm đặt ra rồi. Ngưu Xuyên hưng phấn nói. Nói thật, lúc đầu quyết tâm từ chức đi theo Chu Dương, mấy người Chu Dương cũng phải mạo hiểm rất lớn. Bên họ vẫn luôn rất quen thuộc với Chu Dương, cũng biết được tình hình đại khái của Chu Dương. Vốn cho rằng chỉ là bỏ cái nghề bảo vệ, có thể đi theo Chu Dương học thêm được một chút gì đó. Nhưng không ngờ rằng mới bắt đầu Chu Dương đã giao trách nhiệm lớn lao như vậy cho họ. Thời gian này mấy người đều rất nghiêm túc, lúc nào cũng tuần tra trong nhà máy, giám sát mỗi nơi dễ dàng xảy ra vấn đề và kịp thời báo cáo cho Chu Dương. Nhanh như vậy, mấy cậu đợi chút, bây giờ tôi qua. Nghe Ngưu Xuyên nói vậy, trong lòng Chu Dương vui mừng, vội vội vàng vàng nói. Theo kế hoạch dự tính của anh, cũng khoảng mấy ngày này là có thể hoàn thành mục tiêu mà Thẩm Bích Quân đặt ra. Nhưng theo tính toán của Chu Dương, đại khái vẫn cần khoảng một tuần nữa. Không ngờ rằng một tuần đã xong. Sau khi cúp máy, Chu Dương lập tức gọi điện cho Thẩm Bích Quân và Hổ Gia, nói tin tức này cho bọn họ, hẹn gặp mặt ở nhà máy chế tạo Đức Sinh. Chị Diệp, chuẩn bị xe, tới nhà máy chế tạo Đức Sinh một chuyến. Nửa tiếng sau, Chu Dương đã đi tới nhà máy chế tạo Đức Sinh mà Thẩm Bích Quân và Hổ Gia đã tới từ lâu. Lúc này, hai người đang uống trà ở văn phòng, đợi Chu Dương tới. Giám đốc Thẩm, Hổ Gia không ngờ hai người lại nhanh như vậy. Tôi thì lại tới chậm. Chu Dương tươi cười chào hỏi. Anh Trương, chuyện lớn như vậy, sao có thể không vội được? Nhận được điện thoại của anh, tôi liền lập tức tới đây. Hổ Gia cũng bật cười ha ha. Lần này hợp tác với Chu Dương, còn có công ty Danh Dương là chuyện mà Hồ Gia định, dự định từ lâu. Cũng là điểm khởi đầu để ông ta thoát khỏi quá khứ, bắt đầu phát triển tương lai lại gần nữa. Cho nên lần này, ông ta vô cùng xem trọng, gần như không để lỡ tin tức và thời khắc quan trọng nào. Anh Dương, giám đốc Thẩm, Hổ Gia, đây là lượng dự trữ hiện nay của hai nhà máy, còn có sản lượng dự tính 3 ngày sau thì sẽ hoàn thành mục tiêu giám đốc Thẩm đề ra. Ngưu Xuyên đưa mấy văn kiện liên quan cho mọi người, nghiêm túc bắt đầu giải thích. Trên thực tế, là một người quê mùa, Ngưu Xuyên căn bản không hề hiểu những số liệu trên văn kiện này. Nhưng không hiểu thì không được, không thể hoàn thành mục tiêu mà Chu Dương giao cho. Cho nên thời gian này, Ngưu Xuyên và đám người Triệu Binh vẫn luôn điên cuồng tích lũy cho bản thân, mau chóng nắm bắt kiến thức trong đó. Mà Ngưu Xuyên là người nhanh nhẹn, đã có thể không cần nhìn văn kiện mà có thể nói rõ ràng về những số liệu trong đó. Rất tốt, giám đốc Thẩm, thời gian không đợi người, cũng sắp vào mùa hè rồi, chính là mùa thịnh vượng nhất của ngành mỹ phẩm. Những nhãn hiệu khác cũng gia tăng tuyên truyền vào lúc đó, cho nên chúng ta cần phải đi trước. Chu Dương nhìn văn kiện, trong lòng cũng tính toán. Mà sau khi xác định lần nữa là 3 ngày sau có thể hoàn thành nhiệm vụ, anh liền nghiêm túc mà nói ra suy nghĩ của mình. Cho nên chúng ta đã có thể bắt đầu tuyên truyền rồi, nổi tiếng toàn thành phố, không được giảm bớt.